Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 592, chương 592, hóa thần kỳ là mục nát. Chúng ta chỉ nghe nói qua hóa mục nát thành thần kỳ. Làm sao tại chúa công miệng bên trong toàn đều nói phản? Đồng Tam hỏi, tình hình thực tế như thế. Ngươi nhìn, nơi này dân chấn nhìn qua cực là phổ thông. Kỳ thực. Bọn hắn cũng không phổ thông, thậm chí, khá là khủng bố, lại nhìn xung quanh cảnh trí, liền phổ thông đều tính không được, kia là bởi vì đế quân đem mỹ lệ diễn hóa thành bình thường, đem ưu tú diễn hóa là phổ thông, sở dĩ, hóa thần kỳ là mục nát, đem một tòa hành cung diễn hóa thành một cái bình thường thị trấn mà thôi. Triệu Tinh Thần cười, nói, không thể nào. Chẳng lẽ chúng ta nhìn thấy hết thảy đều là huyễn thuật? Đồng Tam hỏi, dĩ nhiên không phải huyễn thuật, mà là chân thật tồn tại. Chỉ bất quá, cho diễn hóa, đế quân diễn hóa đã hóa cùng đại địa hòa thành một thể. Sở dĩ, các ngươi là không nhìn ra, ta ở đây đả tọa một trận, các ngươi tiên tiến chấn nghe ngóng một phen. Triệu Tinh Thần nói, ngồi trên mặt đất. Mà Thiên Cơ Tử lại là mang theo lệnh vô tùng một đoàn người tiến cây khô trấn. Tự nhiên là làm chút công tác chuẩn bị. Triệu Tinh Thần buông lỏng tâm cảnh. Không lâu, tiến vào thiên nhân hợp nhất hoàn cảnh. Lúc này, huyết mạch chi khí tự nhiên tràn ra. Không lâu, phát hiện, những huyết mạch này tiến vào cây khô trấn sau thế mà để này trấn bộ dáng thay đổi rất nhiều. Triệu Tinh Thần trước mắt lại phát hiện khác một bức tranh. Một đám võ công cao cường hạng người liền ở tại cây khô trấn. Nghỉ ngơi để lấy lại sức. Mà cây khô trấn chính giữa có nói bát quái dạng đồ án. Đó chính là Địa Khôn Cung. Này cung theo cửu cung bát quái kiến trúc mà thành. Xảo diệu dung nhập sơn thủy bên trong. Lộ ra không màng danh lợi. Là cái tu hành nơi đến tốt đẹp. Ngày thứ hai, Triệu Nam Thiên tự mình mang theo một người dáng dấp phổ thông. Mặc cực là phổ thông, công lực cũng chỉ có nửa bước đại thừa cảnh lão nhân đến đây. Chúa công, hắn gọi Triệu Bình Phàm, cái này cây khô trấn gia chủ. Triệu Nam Thiên nói, ai, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần rung nhưng thở dài. Xong Triệu Bình Phàm nói, người để đợi lâu, không có việc gì, khách nhân có cái gì cứ hỏi ta chính là. Triệu Bình Phàm lắc đầu nói, chờ a chính là trên vạn năm. Triệu Tinh Thần hình như tại lẩm bà lẩm bẩm. Triệu công tử, lời này chỗ nào nói lên? Triệu Bình Phàm hỏi, trong lòng ngươi minh bạch. Triệu Tinh Thần nói, lão hủ thực tại hồ đồ rồi. Không có chút nào minh bạch. Rõ ràng ta vừa qua khỏi đến trăm hơi thở thời gian. Công tử nói thế nào đợi lâu một vạn năm? Triệu Bình Phàm hỏi, ta phải gọi ngươi cung chủ vẫn là địa thân vương? Triệu Tinh Thần hỏi, Triệu huynh. Công tử nhà ngươi có phải hay không có tật xấu? Triệu Bình Phàm quay đầu hỏi Triệu Nam Thiên nói. Nói bậy nói bạ, công tử nhà ta rõ ràng. Có cái gì tật xấu? Triệu Nam Thiên có chút giận. Khẩu khí tương đương trọng. Đã rõ ràng vì sao chuyên nói láo. Triệu Bình Phàm sờ soạng phía dưới. Một mặt mê hoặc hỏi. Ngươi lại nói bậy nói bạ lão tử không khách khí. Triệu Nam Thiên tức điên lên. Dữ dằn nhìn chằm chằm hắn. Tốt, hắn cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Lấy ra một nửa long tỷ đặt bàn bên trên. Triệu Bình Phàm liếc một cái. Tuy nói không có phản ứng gì. Bất quá, Triệu Tinh Thần lại là thấy được. Hắn tay đột nhiên bóp một cái. Địa Khôn Cung cung chủ. Nhìn thấy tiên triều thánh vật vì sao còn không quỳ xuống khấu kiến. Chẳng lẽ người muốn tạo phản sao? Thiên Cơ Tử mặt nghiêm, hừ nói, thánh vật, người như thế nào chứng minh cái này cái gọi là thánh vật là thật? Triệu Bình Phàm cười lạnh nói, tuy nói còn không có tán thành, nhưng ít ra bại lộ thân phận của hắn. Làm càn, thánh vật há có giả, mà lại, tiên triều long tỷ, ai có thể làm giả? Thiên Cơ Tử một mặt uy nghi quát lên nói, thiên địa, sao mà lớn? Liền người đều có thể làm giả. Cái gì không thể làm giả? Các ngươi đã dám bày ra vật này đến. Tất có mưu đồ. Như là đã sờ đến nơi này. liền lưu tại nơi này đi. Triệu Bình Phàm vung tay lên. Lập tức, xung quanh có hơn ngàn lão bách tính nhanh chóng vây quanh. Kim Giáp Doanh, quả nhiên bất phàm. Triệu Tinh Thần quét những người này một chút. Lạnh nhạt cười nói. Phó Cung Chủ, bọn hắn khẳng định là Đông Thắng Ma Giáo gian tế. Lưu bọn hắn không được. Lúc này, một cái người cao tráng hán nói. Toàn bộ bắt lại, áp tải cung nghiêm thẩm. Triệu Bình Phàm nói. Ha ha ha, phục nguyên đi. Triệu Tinh Thần ngược lại chắp tay sau lưng. Đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Không lâu, huyết mạch chi khí giống như trường xà rơi vãi hướng về phía bốn phía. Sau một khắc, tất cả người đều ngây người. Bao quát Triệu Bình Phàm một đám. Bởi vì, bọn hắn trên người khí tức lại khó che giấu. Từng cái khí thế mười phần. Ánh mắt sáng ngời. Chỗ nào vẫn là lão bách tính. Căn bản chính là hổ lang chi sư. Ha ha ha, cây khô trấn, quả nhiên tàng long ngọa long. Thiên cơ tử đong đưa cây quạt cười. Chúa công, đây chính là ngươi giảng hóa thần kỳ là mục nát. Triệu cô độc trợn mắt hốc mồm về sau nhịn không được hỏi. Kỳ thật, này thuật cũng là một môn thuật dịch dung. Chỉ bất quá, cải biến không riêng là dung nhan. Còn có thiên địa, Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Giảng được đúng. Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Kim quang trải đường. Trên đường đi tới một nam tử trung niên. Nam tử đầu đội vương miện. Eo quấn mãng đai ngọc. Chân đạp bàn long dày. Khí vũ tuyên ngang. Khiến người run rẩy. Cung chủ, Triệu Bình Phàm đám người khẽ khom người làm lễ. Không cần đa lễ. Người kia khoát tay áo. Hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Nói, Triệu công tử. Ngươi là lấy ra long tỷ, nhưng là, ngươi long tỷ chỉ có một nửa, chỉ có hoàn chỉnh long tỷ mới có thể để cho hành cung rực rỡ hào quang. Bằng không thì, hành cung không tỏa ánh sáng màu, chúng ta không thể tán thành ngươi. Đã ngươi đã mò tới chúng ta hành cung bí mật, chúng ta đương nhiên không có khả năng dung nạp được các ngươi. Sở dĩ, tại sự không có làm rõ ràng trước đó. Các ngươi chỉ có thể ủy khuất một cái. Ngươi tên là gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Chúng ta cung chủ Triệu Dạ. Triệu Bình Phàm nói. Người thân vương hậu đại. Quả nhiên không tầm thường. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Không có chứng cứ. Ngươi nói cái gì đều vô dụng. Triệu Dạ nói. Làm gì dùng chứng cứ? Triệu Dạ. Ta Triệu Tinh Thần thật muốn giở trò xấu. Chúng ta có thể đỡ nổi sao? Tiên triều Kim Giáp Doanh tuy nói vô cùng lợi hại, nhưng là, Kim Giáp Doanh lợi hại hơn nữa. Nó cũng thuộc về tiên triều. Triệu Tinh Thần nói, đáng tiếc ngươi không cách nào chứng minh hết thảy. Bằng không thì, ngươi nếu là ta chủ, Kim Giáp Doanh ở trước mặt ngươi đương nhiên không coi vào đâu. Bằng không thì, bọn hắn chính là muốn ngươi mạng thần binh lợi khí. Triệu Dạ vung tay lên, lập tức. Ngàn tên bách tính xếp thành một cái kỳ diệu trận. Khí thế bàng bạc so vừa rồi kéo lên chừng gấp trăm lần. Trong trận tất cả người đều cảm thấy chưa từng có nguy hiểm. Thậm chí, thiên tiên 12 phẩm cấp đám võ giả đều có loại muốn quỳ xuống xúc động. Ha ha, Triệu Tinh Thần vung tay lên. Lập tức, tất cả áp lực nháy mắt không có. Tại Hạo Thiên Tông đệ tử trong mắt. Vừa rồi khiến người hít thở không thông các cường giả nháy mắt lại trở thành bình thường lão bách. Tính, chúa công, người quả nhiên lợi hại. Người chiêu này hóa thần kỳ là mục nát chi thuật. Thiên địa tán dương a, thiên cơ tử lắc đầu cảm thán không thôi nói. Triệu Dạ bái kiến chúa công. Triệu Dạ tại ngắn ngủi ngẩn người về sau lập tức quỳ xuống. Bái chúa công, Triệu Bình Phàm mang theo ngàn tên bách tính quỳ xuống. Triệu Dạ, vừa rồi ngươi một mực không phục, vì sao hiện tại nhận? Đồng Tam cười hỏi nói, thần kỳ mục nát thần kỳ, chỉ có chúa công mới có thể thực hiện. Cái khác, bất kỳ người nào đều không thể làm được, bởi vì, ta địa khôn cung là tiên triều địa khôn cung, chỉ có đế quân huyết mạch mới có thể hóa thần kỳ là mục nát. Triệu Dạ nói, chúa công. Tiên triều Kim Giáp Doanh thống lĩnh Triệu Bình Phàm bái kiến chúa công. Triệu Bình Phàm một mặt, trang trọng nói, chúa công, Triệu Dạ ta là địa thân vương hậu đại, Tiên triều diệt vong thời điểm, gia tổ đi theo tiên đế mà đi. Gia tổ chi tử Triệu Hoành mang theo mấy ngàn tộc người đi tới Địa Khôn Cung. Vốn là nghĩ lĩnh kim giáp danh đi qua khôi phục tiên triều. Chỉ bất quá, đại thế đã mất, từ đó về sau, liền nghỉ ngơi xuống tới. Chờ đợi tiên đế hậu nhân tới. Triệu Dạ nói, năm đó kim giáp danh có bao nhiêu binh mã đóng giữ Địa Khôn Cung? Triệu Tinh Thần hỏi, 3000, Triệu Bình Phàm đáp nói, hiện tại còn lại được bao nhiêu binh mã? Triệu Tinh Thần lại hỏi nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.